Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, thay sư thu đồ. Đoạt quyền sự tình cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Dùng Hy Hòa lại nói, đây không phải bởi vì nàng sợ, mà là nạt xem ở nhà mình sư phụ phân thượng cho Thẩm Quy chừa chút mặt mũi. Đương nhiên, chân tướng của sự thật đến tột cùng là cái gì đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ là không ai điểm phá mà thôi. Bất quá, mặc dù lần này Hy Hòa là hành quân lặng lẽ, nhưng là Thẩm Quy trong lòng nhưng dù sao có một ít cảm giác xấu. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi mình đem Hy Hòa còn có Thường Hy làm tới thiên đình tới làm thái âm. Tinh quân đến tột cùng là đúng hay sai? Hắn luôn cảm thấy, Hy Hòa còn có Thường Hy, nhất là Hy Hòa, ngày sau có thể sẽ làm ra cái đại sự gì tới. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, nhưng Thẩm Quy cũng không thể cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đem Hy Hòa còn có Thường Hy đưa về Thái Âm Tinh đi. Bởi vậy, chuyện này cũng liền như thế trôi qua. Thời gian thấm thoát, đối với Tu Vi đạt đến trình độ nhất định tồn tại tới nói. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, có đôi khi chợp mắt, khả năng liền mấy trăm hơn ngàn năm, mà theo thời gian trôi qua, Phục Hy hàng thế thời gian, cũng là dần dần tới gần. Phong Thị Bộ Lạc, chính là Đông Thắng Thần Châu nhân tộc đại bộ phận. Lúc trước Trung Châu đại địa bên trên nhân tộc tại hướng tứ phương di chuyển thời điểm. Rời đến Đông Thắng Thần Châu nhân tộc các bộ lạc là lấy phía Đông bộ lạc cầm đầu. Nhưng mà, theo gió thị bộ lạc xuất thân nam tử, gió trở thành lão tử đệ tử duy nhất Huyền Đô. Đây hết thảy liền lặng yên phát sinh cải biến, làm Huyền Đô xuất thân bộ lạc. Phong Thị Bộ Lạc tại Đông Thắng Thần Châu nhân tộc các bộ lạc bên trong địa vị dần dần hướng tới. Siêu nhiên. Về sau Vu Yêu đại chiến, Đông Hoàng Thái Nhất tàn sát nhân tộc lấy luyện chế đồ vu kiếm. Phong Thị Bộ Lạc cũng là bởi vì nhận lão tử che chở. Không chỉ không có nhận tổn thất gì, ngược lại bởi vì chứa chấp một chút những bộ lạc khác chạy nạn nhân tộc mà lớn mạnh mấy phần. Dần dà, Phong Thị Bộ Lạc đã dần dần thay thế phía Đông Bộ Lạc lãnh đạo địa vị. Nhất là tại Huyền Đô được sắc phong làm Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế sau. Mặc dù nói Huyền Đô cũng không có trực tiếp can thiệp nhân tộc sự tình, nhưng là Phong Thị Bộ Lạc địa vị tốt hơn theo tăng nhiều. Dù sao, Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế, tối thiểu tại trên danh nghĩa là nhân tộc trung chủ, Phục Hy vào luân hồi, muốn trở thành nhân hoàng. Tự nhiên cần một cái tốt xuất thân, mà cái này Phong Thị Bộ Lạc, chính là lão tử là Phục Hy tuyển lựa giáng sinh nơi. Phong Thị Bộ Lạc không chỉ có là nhân tộc đại bộ phận, càng là Huyền Đô xuất thân nơi, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đều là không có gì thích hợp bằng, mà càng thêm trùng hợp chính là Phong Thị Bộ Lạc cái này một nhiệm kỳ tộc trưởng, vừa lúc một nữ tử. Tại nhân tộc, một cái bộ lạc tộc trưởng phụ trách lãnh đạo toàn bộ bộ lạc, nhưng lại cũng không đại biểu tộc trưởng liền là bộ lạc người mạnh nhất. Trên thực tế, tại nhân tộc, mỗi cái bộ lạc tộc trưởng tại thời cơ thích hợp, đều sẽ đem tộc trưởng vị trí truyền cho đời sau. Chính mình thì là dốc lòng tu hành, không còn hỏi đến bộ lạc sự tình, trở thành bộ lạc thủ hộ giả. Chỉ có tại bộ lạc gặp được thời điểm nguy hiểm bọn hắn mới có thể xuất thủ lần nữa. Một đời, đều là như thế. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể để cho bộ lạc tích xúc lên đầy đủ lực lượng, lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh tai nạn. Đây là Vu Yêu thời gian chiến tranh Đông Hoàng Thái Nhất đồ sát cho nhân tộc lưu lại cảnh cáo. Phong Thị Bộ Lạc tộc trưởng đương nhiệm Hoa Tư Thị liền là mới vừa từ bậc cha chú nơi đó đạt được tộc trưởng vị trí không bao lâu. Sau đó Hoa Tư mang thai, tộc trưởng mang thai, theo lý mà nói đây coi như là một kiện đại sự. nhưng trên thực tế cũng không có tại Phong thị trong bộ lạc gây nên gợn sóng quá lớn. Dù sao, lúc này tất cả mọi người dạng này, giữa nam nữ lẫn nhau chỉ cần nhìn thuận mắt, phát sinh chút gì là rất bình thường. Hoa Tư có thể trở thành Phong thị bộ lạc tộc trưởng, tự nhiên là một vị cực kỳ ưu tú nữ tử. Như vậy chỉ cần nàng nguyện ý, có là nam nhi tốt nguyện ý lên giường của nàng dương. Nhưng mà, các tộc nhân không cảm thấy kinh ngạc. Hoa Tư nhưng là phiền muộn dị thường. Mặc dù bây giờ nhân tộc giữa nam nữ tập tục rất khai phóng, nhưng là nàng lại cũng không là một cái tùy tiện nữ tử. Trên thực tế, nàng cũng không có cùng bất kỳ một cái nào nam tử phát sinh qua quan hệ nói câu không khách khí. Phong thị bộ lạc mặc dù là nhân tộc đại bộ phận, càng là đông thắng thần châu nhân tộc các bộ đứng đầu, nhưng trong bộ lạc còn không có gì nam tử có thể làm cho nàng thấy vừa mắt, nếu không cũng không phải là nàng trở thành bộ lạc tộc trưởng. Như vậy vấn đề tới, nàng rõ ràng thủ thân như ngọc, nhưng vì cái gì liền mang thai đâu? Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, nhưng Hoa Tư vẫn là chuẩn bị đem cái này hài tử sinh ra tới. Cái này không chỉ là bởi vì cái này thời kỳ nhân tộc đối với sinh sôi hậu đại coi trọng, càng là bởi vì nội tâm của nàng chỗ sâu mẫu tính. Mặc dù nàng không biết đứa bé này là chuyện gì xảy ra, nhưng là đã xuất hiện, đó chính là con của nàng. Nhưng mà, thời gian một năm trôi qua, Hoa Tư hài tử cũng không có hàng thế. Không chỉ không có hàng thế, rõ ràng đã mang thai một năm, nhưng là Hoa Tư tình huống lại cùng những người còn lại tộc nữ tử mang thai chừng một tháng không sai biệt lắm. Nhân tộc nữ tử dục tử bình thường đều là 10 tháng hoài thai, cho dù có sai lầm, bình thường cũng không kém là bao nhiêu thời gian. Như có ngoại lệ, bình thường tới nói chỉ có một loại tình huống, đó chính là trong bụng hài tử cũng không phải là cùng nhân tộc nam tử dựng dục. Vu tộc hoặc là yêu tộc, nhân tộc cùng cái này hai tộc cũng có thông hôn. Bình thường tới nói, mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc, bọn hắn cùng nhân tộc nữ tử dựng dục hậu đại, sinh ra thời gian đều sẽ bề trên rất nhiều. Nhưng là, nhân tộc mặc dù cùng vu tộc, yêu tộc cũng có thông hôn, nhưng loại tình huống này đồng dạng tại Trung Châu hoặc là Bắc Câu Lô Châu tương đối phổ biến. Trung Châu nhân tộc cùng vu tộc quan hệ rất thân, mà Bắc Câu Lô Châu nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ rất thân. Tại Đông Thắng Thần Châu, loại tình huống này cơ bản không gặp được. Dù cho chợt có xuất hiện, cũng biết lọt vào người chung quanh ánh mắt khác thường. Hiện tại loại sự tình này tại Hoa Tư trên thân xuất hiện. Hoa Tư vẫn là Phong thị bộ lạc tộc trưởng, Phong thị bộ lạc còn không là bình thường bộ lạc. Thế là, Hoa Tư một nháy mắt trở thành toàn bộ Đông Thắng Thần Châu nhân tộc tiêu điểm. Vô số chỉ trích thanh âm ở sau lưng sinh ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Thắng Thần Châu nhân tộc sóng ngầm phun trào. Bất quá, Hoa Tư dù sao cũng là Phong thị bộ lạc tộc trưởng, mà Phong thị bộ lạc lại là Đông Thắng Thần Châu lớn nhất nhân tộc bộ lạc. Bởi vậy những này gợn sóng tạm thời còn không có bộc phát đến bên ngoài tới. Nhưng là, tất cả mọi người biết, đây hết thảy không có bạo phát đi ra cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì coi như tại Phong thị bộ lạc nội bộ, cũng xuất hiện một chút lời đàm tiếu, huống chi cái khác, nhưng mà, ngay tại không ít người đều đang đợi nhìn Phong thị bộ lạc trò cười lúc, một cái làm cho tất cả mọi người cũng nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ đệ tử Huyền Đô, Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế, chân thân hàng thế, đến Phong thị bộ lạc, thay thầy thu Hoa Tư trong bụng con trai làm đồ đệ. Lại nói, liền xem như Huyền Đô nói mình muốn thu đồ, cả nhân tộc đánh giá cũng có vô số người tranh cướp giành giật đi. Chớ nói chi là hắn thay sư thu đồ. Đây chính là thánh nhân a. Giữa cả thiên địa, chỉ có 6 vị thánh nhân. Nhân giáo giáo chủ, Thái Thanh lão tử, nháy mắt,